Bách Mục Thần Quân hét lớn, đưa tay đè ép, không trung lập tức tối xuống, ngàn vạn chúng sinh đều cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng ngay tại thời khắc này. Thiên đạo hỗn loạn, tam thần loạn thế, trong lúc nhất thời nhật nguyệt vô quang, thiên địa điên đảo, dường như toàn bộ thế giới đang chìm vào tận thế. Thần phạt, diệt thế. Một tiếng quát lớn, tam thần đồng loạt ra tay, tức thì khiến chúng sinh man hoang hoàn toàn tuyệt vọng. Bất lực, không thể ngăn cản, phía dưới thần phạt, vạn vật hủy hết. Thượng thương, thanh thiên đều bị chém giết, dẫn đến thiên đạo hỗn loạn, thế cục rối như tơ vò. Hai mắt Cổ Trần sáng lên, hắn hét lớn, thiên đạo hỗn loạn, vậy liền bình định lập lại trật tự. Nhân tộc ta phạt thiên, chém thượng thương, diệt thanh thiên, có công với thiên đạo, nay bình định mọi thứ, lập lại trật tự thiên đạo. Cổ Trần vừa mở miệng liền khiến man hoang thiên đạo sôi trào trong nháy mắt, thiên đạo vốn đang hỗn loạn đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng vọt tới. Thiên đạo chi lực thêm thân, khiến khí tức Cổ Trần tăng lên nhanh chóng, vô tận công đức giáng xuống như đang ứng nghiệm câu nói kia của hắn. Nhân tộc chém thượng thương, diệt thanh thiên, có công với thiên địa, hiển nhiên có thể bình định lập lại trật tự, trọng chỉnh thiên đạo, thuận theo man hoang đại thế. Ông! Thiên địa sôi trào, man hoang thế giới sinh ra chấn động mạnh, một cổ quy tắc lực lượng vô hình hội tụ rơi xuống người Cổ Trần. Tình cảnh này dọa tất cả sợ ngây người, Cổ Trần lại muốn trọng chỉnh thiên đạo. Thiên địa vô tâm, tâm của ta tức tâm của thiên. Oanh! Một câu dẫn phát thiên đạo sôi trào, một cổ đại lực ập tới, quy tắc vô tận hội tụ, thiên địa quy tắc đang hỗn loạn như ma chợt trở nên rõ ràng hơn. Áp chế vốn đã mất đi kia được khôi phục lại, trong nháy mắt sản sinh biến hóa đáng sợ. Một tiếng ầm vang, tam đại cự thần chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, thần phạt diệt thế kia nhanh chóng bị áp chế, quy lực giảm đi rất nhiều. Tam đại cự thần biến sắc mặt. Không có khả năng. Trọng chỉnh thiên đạo, sao ngươi làm được? Tam đại cự thần đều kinh hãi, ánh mắt mắt tràn đầy không thể tin nhìn về phía Cổ Trần. Bách Mục Thần Quân kia cả giận nói, tuyệt đối không thể. Thượng thương không còn, thanh thiên đã chết, man hoang này không có thiên, không có khả năng trọng chỉnh thiên đạo. Không sai, thiên đạo cần thiên chỉnh đốn, chỉ có một trong cửu thiên mới có quyền trọng chỉnh trật tự cho thiên đạo, nói cách khác, chỉ thượng thương, thanh thiên ở đây mới trọng chỉnh được trật tự thiên đạo đang vô cùng hỗn loạn này. Hiện tại Cổ Trần đột nhiên làm được, hiển nhiên dọa sợ tam đại cựu thần. Chẳng lẽ, Cổ Trần là một trong cửu thiên như thượng thương hoặc thanh thiên? Nếu không sao hắn có thể làm được điều đó? Đến! Cổ Trần hét lớn, giương tay vồ một cái, chúng thần chi địa ở nơi xa bỗng nhiên rung lên, ầm ầm bay về phía này. Ầm ầm! Chúng thần chi địa bay tới, dưới một cổ lực lượng vô hình, nó chậm rãi tan rã rồi dung nhập vào thiên chi cực, hàng loạt hòn đảo, thần điện, thiên cung bắt đầu tự gây dựng lại. Tình cảnh rung động đó khiến man hoang chúng sinh kinh hãi, tam đại cựu thần cũng không ngoại lệ. Cổ Trần đang dung hợp chúng thần chi địa vào thiên chi cực, khiến thiên cung, thần điện, không ngừng va chạm, gây dựng lại, như thể muốn xây nên một mảnh đất chí cao vô thượng mới. Tâm của ta tức tâm của thiên, ý ta tức thiên ý. Cổ Trần bỗng nhiên rút kiếm chỉ trời, tiếng sấm ầm ầm lập tức xuất hiện, uy áp vô tận tràn ngập khắp nơi, bao phủ toàn bộ man hoang thế giới. Giờ khắc này, toàn thân Cổ Trần tản ra thiên uy cùng thiên ân cuồn cuộn, chấn động nhân tâm. Thiên đạo hỗn loạn, ta muốn lập thiên đình, định thiên quy, trọng chỉnh trật tự man hoang thiên địa. Vừa mới nói xong, toàn bộ thế giới như sôi lên, áp lực vô cùng vô tận, một cổ sắc trời rủ xuống, rải khắp thế giới. Điều này đại biểu thiên đạo quy tắc không ngừng hội tụ, gây dựng lại, dường như một thiên địa quy tắc mới đang ấp ủ thành hình. Không có khả năng. Thế giới này đã không có thiên, sao ngươi trọng chỉnh được thiên đạo? Tam đại cựu thần lúng cuống, hoảng sợ nhìn Cổ Trần. Bọn họ cảm nhận được áp chế càng ngày càng đáng sợ, thời gian dần qua, thần phạt chi lực bị trật tự thiên đạo làm cho yếu đi, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta lập thiên đình, trọng chỉnh thiên đạo, ta là thiên đế. Cổ Trần hét lớn, âm thanh chấn tứ hải bát hoang, truyền khắp toàn bộ man hoang đại địa, ngàn vạn chúng sinh run rẩy, sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Ầm ầm. Tại man hoang thế giới, núi sập động đất, bầu trời ảm đạm, cả thế giới như chìm trong bóng tối hỗn độn. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1763. Thiên đạo hỗn loạn kia bị một cổ lực lượng bình định lập lại trật tự, không ngừng tự chỉnh đốn. Cả người Cổ Trần đột nhiên sáng lên, một luồng sáng từ trên người hắn rót vào trong thiên đạo,

12 thân ảnh này vốn là Nam Hỏa Vực nhân tộc 12 đại liên minh, hiện tại biến thành vu tộc, rời xa nhân tộc, thậm chí là tách khỏi Man Hoang. Bọn họ biết, Cổ Trần là người sáng lập ra Thiên Đình, chấp chưởng Man Hoang, chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tồn tại, chỉ có thể thừa dịp yêu giới thoát ly cũng bỏ trốn theo. Đây là cơ hội duy nhất, bằng không đợi Cổ Trần chỉnh hợp Man Hoang xong sẽ tính sổ với bọn họ. Thoát khỏi nhân tộc tự lập thành vu tộc, Cổ Trần tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện này, chi bằng bây giờ thừa cơ chạy ngay. Các ngươi thoát khỏi nhân tộc, muốn đi là đi. Không trả giá chút nào mà muốn đi. Cổ Trần hung hãn nói xong, cả người hóa thành một thân ảnh khổng lồ đứng trước vách ngăn Man Hoang, bắt đầu hội tụ Man Hoang thiên đạo chi lực. Phá! Cổ Trần hội tụ toàn bộ lực lượng của bản thân cùng với thiên đạo chi lực, sau đó vung ra một quyền, định phá vỡ thế giới kia. Ầm ầm. Nắm đấm khổng lồ xuyên qua hư vô, trong nháy mắt đánh vào vách ngăn của thế giới đó, khiến nó rung chấn liên hồi, suýt nữa là sụp đổ. Một quyền cường đại của Cổ Trần đã đánh trọng thương 12 thân ảnh khổng lồ kia. Nhân Hoàng, Cổ Trần. Thiên Đế, ngươi quá tuyệt tình. Từ trong vách ngăn truyền ra từng tiếng hét giận, 12 thân ảnh cường đại đại biểu cho thập nhị vị tổ vu sáng lập ra vu tộc. Bọn họ vô cùng phẫn nộ trước việc Cổ Trần xuất thủ. Tiếc là không thể làm gì được, Cổ Trần đã thành Thiên Đế, nên chỉ đành cắn răng nuốt giận. Thấy bọn họ đi xa, Cổ Trần có lòng truy sát lại bất lực, hắn cũng không thể giữ bọn họ lại được. Vẫn là chậm một bước. Cổ Trần có chút không cam tâm, lại không làm gì được, hắn chưa chỉnh hợp xong Man Hoang, muốn bắt giữ yêu giới và vu tộc là chuyện không khả năng. Cổ Trần tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả là tỉnh táo ra, hắn cần nhanh chóng khống chế các thế giới vẫn luôn phụ thuộc vào Man Hoang đại thế giới từ trước đến giờ. Thiên đạo gông xiềng, ngưng. Cổ Trần trực tiếp thi triển ý chí của mình, điều khiển thiên đạo chi lực tạo thành một đạo gông xiềng, khóa toàn bộ các thế giới bám vào Man Hoang thế giới lại. Dưới gông xiềng thiên đạo, những thế giới này không cách nào thoát ly, chỉ có thể vĩnh viễn bám vào Man Hoang thế giới, có vinh cùng vinh. Cho dù trong tương lai chúng trở thành những đại thiên thế giới, cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng Man Hoang thế giới liên tục, giúp Man Hoang không ngừng tăng tiến, biến thành thế giới cao cấp hơn. Trước đó, bên trong yêu giới và vu tộc đều có một cổ lực lượng thần bí, hai thế giới này đã diễn biến thành đại thiên thế giới. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1770. Mặc dù so với Man Hoang đại thế giới chúng nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng thừa dịp thiên đạo gây dựng lại, bọn chúng tiến hành thoát ly khiến Cổ Trần trở tay không kịp. Cũng mất hai đại thiên thế giới, nhưng không sao, tương lai còn dài. Ông ông ông. Bên trong Man Hoang, từng đạo quy tắc xen lẫn, khóa chặt các thế giới phụ thuộc, khiến chúng không thể thoát khỏi Man Hoang, phải đem thế giới bản nguyên liên tục rót vào Man Hoang thiên đạo, cung cấp nuôi dưỡng Man Hoang. Cổ Trần muốn chính là kết quả này, trước đó chưa kịp, hiện tại giải quyết dứt khoát trong một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tương lai sẽ có vô số tiểu thế giới phát triển cung cấp nuôi dưỡng Man Hoang đại thế giới trưởng thành. Man Hoang cùng thượng giới, đến cùng ngăn cách cái gì? Lúc này, Cổ Trần cau mày. Ban nãy hắn hai lần muốn bắt yêu giới về lại bị một cổ lực lượng cường đại vô danh ngăn cản, khiến hắn nổi nóng. Rốt cuộc cổ lực lượng kia đến từ đâu, là thượng giới hay nơi nào khác? Man Hoang, thượng giới, giới hải, rốt cuộc quan hệ giữa chúng là gì? Vô số nghi vấn thoáng qua đầu Cổ Trần, hắn không ngừng suy tư nhưng vẫn nghĩ không ra, trong lòng mơ hồ cảm thấy có lẽ trong trung tâm thiên đạo có ghi chép. Hình như bên trong Man Hoang hạch tâm thế giới có ghi chép một vài tin tức, giúp hắn biết được một số bí mật liên quan tới thượng giới cùng giới hải. Nghĩ như vậy, Cổ Trần lui trở về, chớp mắt đã về tới thiên giới đại điện. Thiên giới, chi bằng gọi là Lăng Tiêu Điện đi. Cổ Trần lẩm bẩm, đã mở ra thiên đình, làm thiên đế, hiển nhiên dựa theo thần thoại thiên đình kiếp trước mà làm, không ngờ lại có thể thành công. Kỳ thật Cổ Trần chỉ là thử một phen, hiện tại thấy được liền lười nghĩ thêm, trực tiếp đưa tay khắc lên trên đại điện cao nhất ở trung tâm thiên giới ba chữ. Lăng Tiêu Điện. Nơi này là thiên giới đại điện, bên trong các thiên cung, Cổ Trần nghĩ nghĩ, sau đó khắc lên một tòa thiên cung lớn nhất ba chữ, Thiên Đế Cung. Thiên đình vừa lập, thiên đạo chưa ổn, kế tiếp là chỉnh đốn lại trật tự thiên đạo, chỉnh hợp Man Hoang chúng sinh. Cổ Trần đứng ở nơi cao nhất trong thiên giới, hắn nhìn xuống toàn bộ Man Hoang phía dưới. Thiên giới là một thế giới cao cao nằm trên Man Hoang, nói nó độc lập cũng đúng, nhưng cũng là một bộ phận của Man Hoang, thiên giới khai mở. Khu vực U Minh thành hình, phối hợp với Man Hoang ở giữa, tam giới đồng đều. Thiên giới, nhân gian, minh phủ, khiến man hoang thế giới càng thêm hoàn chỉnh, thu hoạch được tiến bộ cùng thay đổi rất nhiều. Tiếp đó, Cổ Trần cần làm là chỉnh sửa thiên đạo, chỉnh hợp thiên đình, không ngừng tăng mạnh thực lực thiên đình, lại còn phải khôi phục sinh hoạt phồn vinh của nhân tộc. Hơn nữa còn phải làm cho tốt công tác khắc phục hậu quả, hầu hết mọi chuyện đều giao cho một đám nhân tộc cao tầng đi làm, lấy nhân tộc làm chủ thể, man hoang chúng sinh làm phụ trợ, xây dựng ra một thiên đình, thống trị man hoang thiên giới, nhân gian, minh phủ, còn có ngàn vạn tiểu thế giới. Lúc này, phía trên đại địa man hoang, từng nhánh thiên binh thiên tướng cường đại phối hợp với nhân tộc quân đoàn bắt đầu thanh lý các thế lực bách tộc còn sót lại đang ngoan cố chống cự. Bách tộc thánh vực, một đám bách tộc sinh linh hoảng loạn, nhìn hư không phía trên xuất hiện thiên binh thiên tướng, mà bên ngoài thánh vực là một nhanh nhân tộc đại quân. Nhân tộc, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta thần phục còn không được sao? Bên trong thánh vực, nguyên một đám thánh giả sợ hãi, khẩn trương nhìn nhân tộc và các thiên binh thiên tướng vây quanh thánh vực. Trong lúc nhất thời, bách tộc lâm vào trong tuyệt vọng. Nhân tộc là muốn đuổi tận giết tuyệt. Bên ngoài bách tộc thánh vực, 10 vạn thiên binh thiên tướng tề tụ, cầm đầu chính là thiên giới đệ nhất chiến thần được thiên đế sắc phong, Hình Thiên. Phía dưới là một nhánh nhân tộc quân đoàn tinh nhuệ 500.000 quân, số quân lính này đã trải qua thần chiến, bách tộc chiến dịch, phạt thiên chi chiến, trở nên cường đại hơn rất nhiều. Mỗi người đều huyết khí trùng thiên, trước mắt, đây là nhánh nhân tộc quân đoàn thiện chiến nhất. Thiên tướng cầm đầu là Cổ Đại Sơn, khi trước hắn là đại tướng trấn thủ Sơn Hải Thành, hiện tại là một trong 36 chiến tướng của thiên giới. Thống soái lần này chính là Câu Trần Đại Đế, hắn đến đây tiêu diệt dư nghiệt của bách tộc. Câu Trần không nói lời nào, đứng ngạo nghễ giữa hư không, đế bào bay phần phật, chung quanh người xuất hiện từng đạo lôi đình, Câu Trần Đại Đế chấp chưởng lôi phạt khiến người kính sợ. Nhân tộc, các ngươi đã là man hoang bá chủ, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Bên trong thánh vực, có bách tộc thánh chủ phẫn nộ gào thét, lộ ra không cam lòng cùng oán hận.